Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khóc O chương 67. Góc truyện audio.com. Bánh bao nhỏ cần được ba chăm sóc. Sau khi Cha A được đưa vào bệnh viện, bé đã khóc không ngừng. Cha A biết vậy nên đã kêu quản gia bế bé vào. Không có cách nào khác, con trai không có ba Omega chăm sóc. Một bảo nhỏ bé lẻ loi hiu quạnh như vậy, lại không có ba Alpha ở bên cạnh. Thật sự quá đáng thương. Kết quả người ôm con đến lại là khóc o, khóe mắt y có chút đỏ. Nhưng gương mặt vẫn rất lạnh nhạt. Khi cha A nhìn thấy y, hắn đã rất kích động. Nhưng tình hình hiện tại của hắn quả thật không đẹp trai chút nào. Khiến hắn cảm thấy có chút ngại ngùng. Cha A lắp bắp nói. Em, sao em lại đến đây? Khóc o, ít nhất anh đã cứu tôi. Đến thăm anh cũng là việc phải làm. Cha A, rõ ràng là em muốn cứu con mình mà. Hơn nữa, bảo vệ Omega của mình là chuyện phải làm. Khóc o quay đầu đi. Ai là Omega của anh? Cha A mắt sáng lấp lánh nhìn y. Khóc o, anh làm gì vậy? Cha A sốt sắng nuốt nước bọt. Anh có một chuyện này muốn hỏi em. Khóc o, chuyện gì? Cha A, em ăn cơm tối chưa? Khóc o tức giận mà nhét con trai vào lồng ngực hắn. Cha A thảm thiết kêu lên một tiếng. Khóc o cũng bị dọa sợ, nhanh chóng bước đến gần hỏi hắn có bị sao hay không. Lại bị cha A bắt được. Hôn lên, cách chương.